Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, Đạo Lăng phân thân, thời gian từng điểm đi qua, khoảng cách đại đạo thụ mở ra thời gian mơ hồ rất gần. Người xung quanh biến sắc, mơ hồ cảm giác đạo lăng thể sắc bên trong, tựa hồ bàn nằm giả hai tôn vô thượng đạo tôn. Bọn họ hình như tại vận chuyển, muốn tổ hợp lại với nhau. Thế nhưng người bên ngoài, bọn họ không nhìn thấy đạo lăng biến hóa. Đạo lăng hiện tại bị đại đạo che lấp, không lọt chân thân, tựa hồ ngồi xếp bằng ở năm tháng thời không bên trong. Trong cơ thể hắn khi thì xuất hiện tiếng leng keng, như là bản nguyên đang vặn vẹo. Theo vặn vẹo hắn cơ thể các nơi bắn ra ánh sáng, như là một đầu tàn long ở đây chập trùng, muốn triệt để thông thiên. Ầm ầm ầm, đạo lăng trong cơ thể thanh thế càng ngày càng mênh mông, thật giống một đầu ngủ say cự long, sắp sửa triệt để thức tỉnh. Tình cảnh này để Thao Thiết Vương những người này sắc mặt có chút âm trầm. Tuy rằng không nhìn thấy đạo lăng ở thôi diễn cái gì, thế nhưng hắn khí thế bắt đầu tăng cường, suy yếu thân thể từng bước cường thịnh đứng dậy. Hắn nếu là ở như vậy đẩy diễn thôi, nói không chắc thật có thể thành công. Làm đại đạo thủ mở ra trong nháy mắt, vô cùng sát quang dâng trào mà lên, xuyên qua mây xanh, các tộc tinh anh trên căn bản trong nháy mắt ra tay. Đạo lăng nếu là khai sáng ra cổ kinh, chuyện này với bọn họ trong tộc tương lai thiên kiêu tất nhiên là to lớn uy hiếp. Những người này quyết không cho phép đạo lăng thành công. Hiện tại những tinh anh này ra tay thời khắc, đại đạo thủ đều phải bị nhấn chìm. Toàn lực tấn công về phía đạo thứ 9 đài. Gâu, một đầu đại hắc cẩu thôn nguyệt mà khiếu, sóng âm cuồn cuộn. Tiểu hắc long cả người bạo phát thông thiên sát khí, xé rách tầng tầng giết sạch. Tiểu hắc long khí tức hung mãnh bá tuyệt, xương sống đều đang phập phồng. Đây là một đầu chân long hắn cột sống phúc chập trùng đi ra, dâng lên chân long sát quang. Tiểu hắc long toàn thể khí tức bức ép quần hùng run rẩy. Hắn sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, nó chiếm lấy một cái đại đạo thụ. Nhiều lần cùng cái thế chí tôn giao thủ, ở sắp chết bên trong dãy rụa, sức chiến đấu càng ngày càng cường thịnh. Giết, vì đại sư huynh hộ đạo, giết, khu vực này run rẩy đứng dậy, đều muốn bị trở thành một cái vùng cấm. Thiên phong đệ tử giết tới, cắt ngang bốn phía bát hoang cuồn cuộn mà đến thần thông đại thuật. Thương hung cùng tiểu hắc long hiện tại sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ. Bọn họ đều là tu luyện chân long cổ kinh. Một khi liên thủ như là hai đầu chân long ở ngang trời. Tình cảnh này để hỏa tộc thực lực này có chút giật mình. Thiên phong cố nhiên mới đến rồi trên trăm vị cường giả. Thế nhưng những người này sức chiến đấu đều cực đoan mạnh mẽ. Thậm chí có mười mấy vị đều đồng đại người tài ba. Bọn họ không nghĩ tới thiên phong dĩ nhiên ở mấy năm sau phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thực sự là muốn chết. Thao Thiết Vương rất bình tĩnh, nhìn quét thiên phong những người này, lại nhìn một chút đạo lăng lạnh lùng nói. Giết đi ngươi, lấy đi ngươi khai sáng nửa tàn kinh văn, chẳng bằng bản tọa đến giúp đỡ ngươi hoàn thiện. Thao Thiết Vương quá mạnh mẽ, như là một cái vũ trụ đại vòng xoáy ở hoành hành. Liền như vậy nhanh chân bức ép mà đi. Ngoại trừ Thương Hung cùng Tiểu Hắc Long, cái khác thiên phong đệ tử, ai cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Thao Thiết Vương, ngươi là ở không nhìn vị đại Bạch Hổ Vương à? Bạch Hổ Vương thần uy bị kinh nộ, nó phẫn nộ không gì sánh được. Nó không dám xuống tay với đạo lăng. Một khi đạo lăng xúc động nguyên thần phong ấn, Bạch Hổ Vương chắc chắn phải chết. Nhưng là ở đây, ở tình huống như vậy, Nếu là Thao Thiết Vương giết đi Đạo Lăng, Bạch Hổ Vương uy nghiêm ở đâu? Bạch Hổ Vương, ta xem ngươi là làm nô lệ làm quen rồi. Thao Thiết Vương đáy mắt vẽ ra một tia hàn khí. Thần sắc hắn lạnh lùng vô tình. Nó tu luyện kinh văn phi thường kinh người. Vận chuyển thời khắc như là một cái thôn thiên cự thú. Thôn phệ bốn phía sinh linh. Khuấy lên không gian. Trộn qua vạn vật rơi xuống. Vô liêm sỉ. Ngươi cho ta để mạng lại. Bạch Hổ Vương phẫn nộ. Toàn thể ẩn núp khí thế trong nháy mắt dâng lên mà ra. Như là một tôn tuyệt đại hổ vương ở xuất hành. Bức ép hướng về Thao Thiết Vương. Muốn giết đi nó. Nơi này đại chiến mới vừa mới bắt đầu. Liền triệt để lên cấp đến gây cấn tột độ trình độ. Các đại tộc cường giả mới vừa lên đến liền đánh ra mạnh mẽ tấn công nhất thế. Thiên phong đệ tử hội tụ mà thành đại sát trận, đều rất khó chống lại này hơn 1000 binh mã, thậm chí còn có mười mấy vị đại chí tôn ra tay. Húng, tiểu hắc long ngửa mặt lên trời hí dài, như là một đầu ẩn núp cự long ở toàn diện bạo phát. Nó toàn thể bao trùm chân long sát khí cuồn cuộn không ngừng dâng trào tứ phương. Đây là ngàn vạn đầu tiểu chân long vô giết mà đi. Sức chiến đấu siêu tuyệt, cắn giết tảng lớn cường giả, thương hung liên hợp thiên phong một đám đệ tử ở chủ đạo đại trận. Toàn diện chống lại bốn phía đánh giết, tiểu hắc long sát phạt kinh khủng nhất. Nó dung hiểu rõ chân long bảo cốt, một khi diễn biến chân long một mạch đại thần thông. Đại chí tôn đều cảm giác cũng bị xé rách, không tới được địch quá nhiều người. Các đại tộc vừa xuất thủ liền bắt đầu liều mạng. Có người gầm lên, nho nhỏ thiên phong đều không bắt được. Còn có mặt mũi gì xưng bá đế lộ chiến. Cho ta sung, người nơi này đều nổi giận, thân thể đều đang thiêu đốt. Mười mấy cái đại chí tôn đều ở liên thủ. Đánh thiên phong kết thành đại sát trận đều muốn nát tan. A, có thiên phong đệ tử hét thảm, kém chút bị vỡ diệt. Đây là hỏa tộc ba vị đại chí tôn liên thủ tấn công về phía hắn. Muốn xé rách đại sát trận một cái lỗ hổng, thuật thế giết đi vào. Nếu không phải là có đại sát trận trấn thủ, vừa đối mặt liền bị xóa bỏ đi. Thiên phong không ngừng có đệ tử trọng thương, thậm chí phương xa còn có một nhóm lớn cường giả hội tụ đến. Này tình thế đối với đạo lăng phi thường bất lợi, ầm ầm, chỉ có điều vào lúc này có ẩn núp không ra cái thế chí tôn đang thức tỉnh. Một cái thanh niên mặc áo trắng toàn thể sát khí như biển dâng lên, lấy thân thể lực oanh phách thiên phong đại trận. Sống sờ sờ xé ra một cái khe lớn. Mục tiêu của hắn cũng không phải đạo lăng. Mới vừa đột phá phong tỏa, liền xuất hiện ở đạo thứ 8 đài. Giơ bàn tay lên chụp vào Tống Thủy Thu. Cười khẩy nói, mỹ nhân, đi theo ta đi. Tương lai con đường, ta sẽ để ngươi trở thành đế lộ chiến xuất sắc nhất mỹ nhân. Đây tuyệt đối là cùng cảnh giới trên. Căn bản vô địch cường giả, một tay đưa ra, khí tức hùng vĩ đồ sộ, một trưởng liên phong ấn toàn bộ đạo đài. Tống Thủy Thu ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, hơi thở của nàng phi thường suy yếu, vừa nãy trợ giúp đạo lăng xúc động truyền thừa, nàng trực tiếp bị thương nặng, trên căn bản không có sức tái chiến, chỉ có điều nàng phi thường yên tĩnh. Hai con mắt hơi nhắm, ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, như thơ như họa, tình cảnh này để nam tử mặc áo trắng có chút nổi giận. Bàn tay chớp giật chuyển đè lên, chỉ bất quá hắn thân thể cứng ngắc, bởi vì sau lưng của hắn không gian trong nháy mắt nổ tung. Khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra, thần quang năm màu che lấp trên trời dưới đất. Một cái bóng ở giống to, toàn thể thiêu đốt thông thiên triệt địa thần quang năm màu. Quả đấm của hắn như là ngũ sắc tiên chân, đập cho hư không nổ tung, nát tan giang hải. Phúc, thanh niên mặc áo trắng phía sau lưng đều rạn nứt. Hắn ho ra huyết, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt xoay chuyển thân thể, muốn tránh thoát khỏi đi. Thế nhưng cái bóng này quá bá tuyệt, thân thể như là một tòa thông thiên cự sơn, toàn thể vận chuyển thần lực, có thể nói khủng bố ngập trời. Ai, đại chí tôn đều run, có chút khủng hoảng, cỡ này thần lực, quá bá tuyệt, như là một cái vũ trụ thiên nhãn đang giải phóng vô lượng quang. A, thanh niên mặc áo trắng kêu thảm thiết. Hắn mới vừa rồi bị đột nhiên xuất hiện cái bóng đập cho đều muốn diệt vong. Thậm chí người này có cái thế thần lực. Khí tức một khi bạo phát uy thế thương hải, phong thiên tuyệt địa, như là một khối ngũ sắc tiên chân ở toàn diện thức tỉnh. Đây là đạo lăng phân thân, ngũ sắc tiên chân hội tụ mà thành tiên thiên thai thể. Vũ trụ đệ nhất bảo nhãn hóa thành năng lượng cội nguồn. Một khi toàn diện bạo phát, coi như là đạo lăng triển khai mạnh nhất sức chiến đấu, cũng cần trả giá nặng nề mới có thể trấn áp cái này thai thể. Làm sao có khả năng? Thanh niên mặc áo trắng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ thiên địa đều bị phong ấn. Đối diện phảng phất một cái ngũ sắc vực sâu ở dâng lên cái thế khí thế, ép hắn đều có chút nghẹt thở. Bạch hổ vương run rẩy một cái, may là mới vừa rồi không có ra tay, nàng không nghĩ tới đạo lăng còn có một đòn sát thủ. Phần thân của hắn quá bá tuyệt, ngăn cản lại nàng vẫn là không thành vấn đề. Là phân thân, người xung quanh kinh sợ. Ai cũng không nghĩ tới đạo lăng có mạnh như vậy phân thân. Thần lực cái thế, lực ép thương hải, bọn họ đều cảm giác đạo lăng phân thân đã vượt qua bản thể sức chiến đấu. Thanh niên mặc áo trắng bị đánh liên tiếp ho ra máu. Hắn bị thương nặng, điên cuồng chạy trốn, nếu là ở lại chỗ này, rất có thể sẽ bị đánh giết, là tiên thiên thai thể. Vào lúc này, Viêm Thiên Hoa đi ra lạnh lẽo nói, đạo lăng cái này phân thân, chính là ngũ sắc tiên chân tụ hợp, thai nghén trăm vạn năm hình thành tiên thiên thai thể. Một khi chiếm cứ nó cùng cảnh giới có vô địch sức chiến đấu. Viêm Thiên Hoa trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát khí. Này vốn là của hắn. Lúc trước tiên hỏa điện điện chủ chi sở dĩ như vậy tàn nhẫn, chính là vì báo thù. Có thể tưởng tượng được một khi Viêm Thiên Hoa được tiên thiên thai thể, sức chiến đấu của hắn nên sẽ là cỡ nào kinh người. Viêm Thiên Hoa thương hung những người này mục thử sắp nứt, hận không thể giết ra ngoài giết đi Viêm Thiên Hoa. Nhưng là nơi này vây công bọn họ quá nhiều người, chống lại chốc lát đã đi đại vận, muốn đột phá đi ra ngoài kiên quyết không thể. Tiên thiên thai thể, Thao Thiết Vương trong đôi mắt tất cả đều là cuồng nhiệt vẻ, kích động đều điên cuồng hơn. Ngũ sắc tiên chân đúc thành tiên thiên thai thể, một khi bị bọn họ nắm giữ, gặp phải xưng hùng đế lộ chiến bá chủ cũng không sợ. Chuyện này quá to lớn, để bốn phía ồ lên một mảnh. Một cái một tin tức truyền đi, chấn động đệ nhất thiên quan. Tiên thiên thai thể, ngũ sắc tiên chân hội tụ mà thành tiên thiên thai thể, ta đại tạo hóa đến rồi. Không nghĩ tới nhất thiên quan xuất hiện tiên thiên thai thể, có nhân kiệt khủng bố thức tỉnh, đến từ chính cổ đại. Hắn quá giải bảo vật này, coi như là đế lộ chiến bá chủ, nắm giữ tiên thiên thai thể. Vậy thì như vậy mấy cái mà thôi. Bản tôn tạo hóa đến rồi, được tiên thiên thai thể, ta đánh giết cổ hoàng thủ đoạn vô hình trung tăng lên 2/10. Lại là một tôn nở thượng cổ niên đại đế lộ chiến hùng bá một phương cường giả thức tỉnh, đi ra đại đạo thụ, đi tới đạo lăng phương hướng. muốn tranh cướp tiên thiên thai thể, tiên thiên thai thể nhất định phải được, ở đời này, mới có thể cùng Thích Dung bọn họ tranh, đấu. Thập đại cổ lộ phần cuối, thức tỉnh ra vợ trời sát quang, đây là sát khí đang nổi lên, cuồn cuộn toàn bộ đệ nhất thiên quan, bọn họ đều đang điều động, đi tới đạo lăng phương vị, đại sát kiếp, đạo lăng chắc chắn phải chết, hắn chống không ngừng, phân thân gần bị đoạt đi, các đại cổ lộ đều run rẩy, một khi bọn họ điều động bạo phát sát chiêu, nhất thiên quan sắp sửa run rẩy, coi như là ngoại giới người, đều cảm giác nhất thiên quan rung chuyển, một năm kỳ hạn chưa từng đến, đế lộ chiến giấy lên đến một hồi ngọn lửa chiến tranh, quyển tịch toàn bộ nhất thiên quan, chỉ có điều vào lúc này, tản đi đạo âm, bỗng nhiên vang lên, lần này so với lần trước điếc tai mấy lần không ngừng. Như là vô số khẩu hoàng lữ chuông lớn ở vang lên, như là 3000 khẩu đại đạo chung rung động đứng dậy, tiếng chấn nhất thiên quan, đầu nguồn tay lái tọa một cái bóng, hoàn toàn mơ hồ, bất quá hắn thức tỉnh tốc độ càng ngày càng mênh mông, phảng phất một khẩu vô lượng đạo chung ở gõ vang, truyền khắp toàn bộ nhất thiên quan, hết chương.